Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạo nụ cười yếu ớt. Gần đây anh có đi bệnh viện để kiểm tra thân thể không? Không có. Vậy thì khó trách. Cô tỉnh ngộ hiểu rõ gật đầu. Tại sao anh cảm thấy lời nói của em chưa đầy hàm ý thế? Hơn nữa tuyệt đối không phải ý tốt. Cô đặt tay vỗ vàng, nụ cười thương hại. Em chỉ là thương tiếc cho anh thôi. Thương tiếc à? Lúc này anh cảm thấy có điều mờ ám. Cô nghiêm túc gật đầu, mặt thành khẩn. Đúng, tuổi trẻ đã mắc bệnh, chưa già đã ngốc. Tôi đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Sở Thiên Hàn ánh mắt lạnh lùng bắt đầu run rẩy. Chưa già đã ngốc, cô thực đúng là can đảm. Nhìn mặt anh cực kỳ tức giận. Nhưng nếu anh không phải là ngốc, làm sao lại lái xe tới đây? Nơi này thế nào? Đây là Sở gia sao? À không phải. Cô nhíu mày chất vấn. Vậy thì rõ ràng là ngốc. Chúng ta nói là về nhà, sao anh lái xe đi công ty? Không phải đầu óc anh có vấn đề gì đấy à? Anh cười suy nghĩ. Em sợ đến công ty Sở gia ư? Sở đại công tử, cần em nhắc nhở phần kỳ hạn của hợp đồng không? Em nghĩ 2 tháng sau nhìn trên báo giấy, người phụ nữ bị Sở gia bỏ rơi, cái này trở thành tiêu đề chấn động đấy. Cô tức đến xuất huyết bên trong mắt. Anh nhớ rằng giá trị bản thân không tệ, tại sao em trốn anh như trốn dịch bệnh vậy? Anh vuốt cằm có chút nghi hoặc nhìn cô. Ông Ngọc Thành dừng lại động tác đóng cửa, nghiêm túc nhìn anh. Về bất cứ mức độ nào mà nói đều là ôn dịch. Nói xong, dùng sức đóng sầm cửa xe, xoay người rời đi. Cô điên rồi mới đi theo anh vào Sở thị. Đừng đi nhanh vậy. Nhìn cô bước nhanh, Sở Thiên Hàn cảm thấy vô lực. Cô quả nhiên rất đặc biệt. Anh vừa anh tuấn nhiều tiền, tài mạo song toàn, đôi đèn lồng tiêu khắp không kiếm được, cô lại có thể chẳng thèm để ý. Mặc dù anh từ trước đến giờ không thích bị phụ nữ làm phiền, nhưng bị một người phụ nữ mình thích không để ý lại cảm thấy không thoải mái. Mà bình thường ai làm anh không thoải mái, kết quả người đó nhất định không được sống dễ chịu. Ô Ngọc Thanh chưa bao giờ hy vọng ban đêm sẽ không tới như hiện giờ. Cô là một tiểu thuyết gia, ban đêm mới là thời điểm mạch cảm xúc tuôn trào. Cô luôn luôn hoan nghênh nó đến nhất. Sau giờ phút này cô hy vọng trời vĩnh viễn đường tối. Chán nản nhoài người lên bàn sách, Ô Ngọc Thanh vô hồn dán mắt vào màn hình máy tính. Sao bây giờ không thể trốn mãi trong thư phòng? Hơn nữa cô không tin là Sở Thiên Hàn sẽ tốt bụng bỏ qua cho mình. Bà xã, hôm nay em tính ngủ trong thư phòng ư? Quả nhiên vừa nghĩ đến, thanh âm của hắn lại từ ngoài cửa bay vào. Em muốn viết bản thảo, nhà xuất bản thúc giục. Hoảng hốt ngồi dậy, sau đó nhớ tới mình khóa trái cửa phòng. Cô bình tĩnh lại. Không nhìn thấy em không ngủ được. Không ngờ anh làm nũng với cô. Anh không ngủ được à? Có mà nhìn thấy anh, đổi lại cô không ngủ được, cô tuyệt đối không mở cửa. Ngửi lại tiếng tay cầm cửa chuyển động, thần kinh cô lập tức căng thẳng. Sở Thiên Hàn mở cửa phòng, lắc lư cái chìa khóa trong tay, cười mà không cười nhìn cô. Em quên đây là Sở gia ư? Ô Ngọc Thanh bĩu môi. Cô hiện tại có thể quên tổ tông là ai, nhưng không quên điều này. Vậy thì sao? Cho dù là Sở gia, em nên có không gian riêng, mượn thư phòng một chút sẽ chết ư? À, nó có lý. Sở Thiên Hàn hớn ở phụ họa, khiến Ô Ngọc Thanh vô cùng ngạc nhiên. Mặt anh tỏ ra nghiêm trọng. Mượn dùng thư phòng dĩ nhiên không vấn đề, nhưng nếu em tính mượn 2 tháng có vấn đề lớn đấy. Cô trầm trọng chế giễu. Em nhớ anh dứt sữa đã lâu, không cần mẹ ru ngủ mới đúng chứ? Trên thực tế anh không có bám mẹ. Sở Thiên Hàn dừng lại, thong thả ung dung nói. Vậy ư? Vậy tại sao em cảm thấy anh ở đây đang làm nũng? Anh cười có chút du côn. Bà xã, em không cần cố gắng quên sự thật, chúng ta kết hôn có được không? Ông Ngọc Thanh bắt đầu tê dại. Cô chấn định. Sở Thiên Hàn, anh cũng đừng nên quên, cuộc hôn nhân này là giả, kỳ hạn chỉ có 2 tháng. Cảm ơn trời đất, thanh âm của cô không run rẩy, không để cho anh phát hiện cô thực sự sợ đến muốn chết. Khóe miệng anh nâng lên cười xảo trá. Bà xã, những người ngoài không biết cuộc hôn nhân này là giả. Chúng ta có hợp đồng. Ừ, anh nhớ. Cửa sau lưng anh không tiễn. Cô vặt tay một cái giống như đuổi con ruồi mời anh biến mất. Mặc dù hợp đồng nhưng em kiên trì không cùng phòng, có thể hay không quá mức rõ ràng. Vậy anh phải làm sao giải thích cho cha mẹ? Họ không ở nhà. Xem cô như ngốc ư? Ai mà không biết hàng năm cha mẹ Thiên Hàn du lịch bên ngoài, thời gian ở nhà còn không bằng ở tiệm cơm. Ý nhất cô cùng Thiên Bích là bạn bè nhiều năm, cũng không còn gặp gỡ bọn họ một lần, không biết là may mắn hay không may. Họ nhẹ một tiếng, anh hơi chần chừ. Sau khi cha mẹ nghe tin anh kết hôn, đã đáp phi cơ bay suốt đêm về nhà, chậm nhất sáng mai có thể về đến nhà. Ô Ngọc Thanh sững sờ, không phải chứ, người nào lại nhiều chuyện như vậy? Cô thực, ngoan, trở về phòng ngủ đi. Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, như khí thổi lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, khiến trong lòng rung động. Sở Thiên Hàn hài lòng nhìn về mặt hốt hoảng của cô. Cô thực không ngoan, rõ ràng trong lòng có anh, vẫn cố tình dùng sức chống cự. Khi có một bàn tay chạm vào, Âu Ngọc Thanh đem linh hồn mình trở về vị trí cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net